áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Người Sống Địa Ngục, 17, xong, tác giả có lời muốn nói, nhìn đến có bảo bảo hỏi, giải thích hạ vì cái gì cái này phiến diễn viên có thể sát diễn viên. Ta đánh cái cách khác, nếu hai cái diễn viên một rớt xuống liền rơi xuống hàn tám. Bọn họ cần thiết giết đối phương mới có thể sống sót. Đúng hay không? Tạ Trì là vừa hảo cùng NPC phân tới rồi cùng nhau. Cho nên cái này bổn cơ sở giả thiết chính là người ăn thịt người. Nếu cái này điểm không tồn tại, như vậy toàn bộ phó bản đều có thể lật đổ. Hơn nữa bọn họ không phải diễn viên, bọn họ chỉ là diễn viên, một hồn một phách. Bọn họ giết chết cũng chỉ là đối phương một hồn một phách. Cũng không có hoàn toàn giết chết đối phương. Áp quy tắc trước này đều là ba phải cái nào cũng được. Tựa như bọn họ không cấm ngăn diễn viên dựa quỷ giết người giống nhau. Chỉ cần có một chút còn nghi vấn, liền sẽ không bị trừng phạt. Tỉ như phía trước Việt Tu Minh đẩy Nghiêm Kính, hại Nghiêm Kính bị quỷ giết chết. Hung thủ hẳn là Việt Tu Minh. Nhưng áp không có trừng phạt Việt Tu Minh, tỉ như Nghiêm Kính biến thành cương thi sau giết Việt Tu Minh. Hắn vẫn giữ lại dụng tâm thức, vẫn là Nghiêm Kính, lại không thuộc về diễn viên, cho nên giết Việt Tu Minh không có bị trừng phạt. Cái này điểm là ta ở viết trong quá trình cam chịu. Không có nói rõ, cho nên tạo thành nghi hoặc, ở chỗ này đặc biệt giải thích một chút, là ta sai lầm, vì cái gì có thể giết chết Thành Châu. Trước hết giết năng lượng, sát tán sau sát sinh mệnh, kỳ tinh thần sống lại sau tự sát đi tiếp theo tầng. Hắn sống lại, cùng loại với thời gian chảy ngược, bị giết rớt năng lượng cũng sẽ khôi phục một bộ phận. Thảo Trì nhãi con nhà tiên tri, tay cầm kịch bản nam nhân. Sự thật chứng minh, Trì nhãi con ở Tân Duệ Kỳ là có thể sát nội tình thâm hậu tam tuyến. Kỳ tinh thần loại này liền tam tuyến còn chưa tới dám hướng lên trên thấu. Tìm đường chết Thạch Trùy, bản nhân luôn có loại ảo giác, ta cho rằng ta hành, người khác đó là vận khí. Tạ Trì đuổi ở cái thứ ba luân hồi trước, thuyết phục sở hữu phạm nhân hoàn thành năng lượng đều quán, cái thứ ba luân hồi bắt đầu không bao. Lâu, tờ nhện thang trời liền tái sinh. Lần này ai cũng không có tranh đoạt, các phạm nhân dựa theo Tạ Trì phân tiểu tổ hành sự. Đệ nhất tổ bò lên trên tơ nhện thang trời, theo con số thang trời bò tới rồi nhất phía dưới. Xác định tơ nhện thang trời đong đưa đình chỉ sau, đệ nhị tổ 4-5 người đi lên, hỗn loạn địa ngục. Lần đầu tiên có được trật tự, ước chừng 20 phút sau. Tất cả mọi người hạ tới rồi hàn địa ngục 8 tầng. Sở hữu phạm nhân đều tụ tại đây một tầng, nơi này đã là địa ngục tầng chót nhất. Nhưng tơ nhện vẫn có thể đi xuống, đi thông không biết tên địa phương, cho dù biết này cơ hồ không thể nghi ngờ là đường ra. Mọi người nhất thời vẫn chần chừ không thôi, bên chân cái kia thật lớn hắc động quá tối, sâu không thấy đáy, đối không biết sợ hãi ở trong đó lên men, Tạ Trì cùng Tạ Tinh Lan liếc nhau. Cho nhau gật đầu, Tạ Tinh Lan liền nắm Tạ Trì theo tơ nhện bò đi xuống, xuyên qua nồng đậm hắc ám. Hai người vẫn chưa đi vào nhân gian, mà là tiến vào một cái đỏ sậm nặng nề đường đi. Đường đi trên vách tường treo đen nhánh đồ vật ngươi ngốc tại này, Tạ Tinh Lan nói. Chính mình đến gần vách tường, đường đi trên vách tường thế nhưng treo một loạt thương. Tạ Tinh Lan từ này thượng bắt lấy một phen. Dùng tay lau đi thương thân cho bụi, lạnh băng cảm từ đen nhánh thương thân truyền đến, Tạ Tinh Lan cảm thấy linh hồn của chính mình tựa hồ nổi lên một tia không tầm thường dao động. Tạ Trì đi tới, làm sao vậy, kia thương nhìn qua cùng bình thường súng lục không khác nhiều, thương đã lên đạn. Tạ Tinh Lan suy nghĩ một lát, đối với vách tường nã một phát súng, ngoài dự đoán. Kia viên đạn ở trên vách tường vẫn chưa lưu lại chút nào dấu vết, Tạ Trì rũ mắt suy tư. Đột nhiên ngẩng đầu nói, có thể là linh hồn thương, Tạ Tinh Lan ngẩn ra. Ngay sau đó nhìn về phía đường đi cuối, khóe miệng cong một chút, nói, ngươi cảm thấy, đường đi thông hướng nơi nào? Tạ Trì trong lòng cũng có đáp án. Tạ Trì, mọi người thấy Tạ Trì hai người không có việc gì, cũng đều theo tơ nhện bò hạ. Bọn họ nhìn thấy trên vách tường treo đầy thương, sôi nổi sửng sốt. Tạ Trì quay đầu nói, mỗi người lấy một phen, còn có thừa liền đều mang lên, cùng ta xung phong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lục tục gật đầu. Vô Gian Địa Ngục Phật quang chiếu rọi chùa miếu, một đám Phật đệ tử ngồi xếp bằng ngồi, khẩn hợp hai mắt, bực bội lại bức thiết mà gõ mõ. Đốc, đốc, đốc, một tiếng lại một tiếng, như là bàn ăn trước gõ chén chờ thực hài tử. Bọn họ trong chén rỗng tuếch, bọn họ thống trị vô số địa ngục, tuy rằng có cuồn cuộn không ngừng đồ ăn đưa lên tới, vẫn như cụ đói khát không thôi. Giống như trong bụng ăn cái hắc động, vĩnh viễn uy không no. Rõ ràng bọn họ đã mỗi người béo thành cầu dạng, đừng gõ. Thượng đầu Phật trợn mắt, phiền không thắng phiền. Một cái đệ tử vọt vào tới, vui mừng ra mặt, có người vào được. Chúng đệ tử kinh hỉ trợn mắt, đem mõ một quăng ngã, nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ thấy được hai cái bộ dạng xuất chúng thanh niên, hai cái. Có người bắt đầu mút vào nước miếng, này động tĩnh cùng ôn dịch dường như, nhanh chóng khuếch tán, nhất thời chợt lưỡi thanh không dứt bên tai. Phật sau đi ra, quét mắt này đàn không tiền đồ, hướng đối diện hai người cười nói, chúc mừng các ngươi tiến vào. Đối diện hơi cao thanh niên ném kẹp ở khe hở ngón tay yên, đột nhiên giơ lên tay, nắm đen nhánh thương, đối với không trung nã một phát súng, kia thanh thương vang đinh tai nhức óc. Như là nào đó tín hiệu, đối diện áo mũ chỉnh tề thanh tuấn không thôi thanh niên, hướng bọn họ lộ ra thiện ý mỉm cười. Phật cùng các đệ tử trong lòng lại đột nhiên nảy lên điểm xấu. Dự cả mơ siêu dây tiếp theo, hai người sau lưng lao tới ô mênh mông một đám người. Một đám người thấy đối diện gương mặt hiền từ Phật chúng, sôi nổi sững sờ ở tại chỗ. Tạ Tinh Lan một thương đánh trúng Phật, Phật thì thối bay tứ tung, phát ra âm xót xa quỷ gào. Mọi người rốt cuộc phản ứng lại đây trước mắt biểu hiện giả dối, cho ta thượng. Tạ Tinh Lan nói, mọi người sôi nổi nâng lên họng súng, thương tiếng vang không ngừng. Đối diện Phật cùng Phật chúng bốn thoán chu lên, linh hồn thương đối thượng linh thể, lực sát thương thật lớn. Viên đạn rậm rạp như mưa, đàn quỷ không chỗ có thể trốn, xương khô, rát kéo kéo, rơi xuống, giống đồng vàng lăn quá mặt đất, xu huyết phước sái, làm dơ tiên cảnh, thế giới cực lạc dần dần hiện ra nó vốn dĩ bộ dáng, thật là âm mưu. Mọi người khủng hoảng một trận, phẫn nộ hướng não, mấy ngày liền tới bị đè nén đều tìm được rồi phát tiết chỗ. Máu cùng tiếng kêu thảm thiết kích thích bản năng giết chóc. Bọn họ hưng phấn mà bắn chết não mãn tràng phì đàn quỷ. Ngoại tàu sảng a dựa. Giai cấp vô sản cách mạng. Ha ha ha ha ha. Chế độ cũ độ thế tất suy vong. Thống trị giả bị bắn chết. Nói như vậy, Tạ Trì cùng Tạ Tinh Lan còn không phải là tân quốc gia lãnh tụ sao? Ha ha ha ha ha. Tạ Tinh Lan trong tay nhiều mặt cờ xí, hắn đem cờ xí tuy tay cắm ở thi hoành khắp nơi mặt đất. Nhiễm huyết cờ xí ở trong gió tung bay, thống trị vô số địa ngục. Vô Gian Địa Ngục này một chỗ thường. Thường vô kỳ địa ngục công hạ mơ siêu các phạm nhân còn ở đuổi giết cá lọt lưới. Máu tươi phun tung tóe thượng Tạ Trì sườn mặt, Tạ Tinh Lan chú ý tới, đình chỉ bắn chết, hơi cúi đầu. Động tác mềm nhẹ mà thế Tạ Trì lau đi trên mặt huyết, hắn vừa muốn đi. Lại phát hiện Tạ Trì túm chặt hẳn ống tay áo, ngươi. Tạ Trì ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn hôn hắn, thối lui, chớp hạ mắt, nói, phân biệt hôn. Tạ Tinh Lan ngẩn ra hạ, phản ứng lại đây, cười nói, kia hôn trường điểm mơ siêu, không chờ Tạ Trì phản ứng. Hắn bao phủ lại đây, cũ chung kết. Tân ở đúng thời cơ mà sinh, trừ bỏ Tạ Tinh Lan cùng Tạ Trì. Những người khác di động nhảy ra một cái nhắc nhở, các ngươi nguyện ý lưu tại Vô Gian Địa Ngục đương Phật chúng. Vĩnh sinh vĩnh thế hưởng thụ cung phụng, vẫn là tiêu trừ tội nghiệt, hủy diệt ký ức, trở lại nhân gian, làm khổ hải chìm nổi hèn mọn dân chúng. Tạ Tinh Lan cùng Tạ Trì di động cũng vang lên, nhắc nhở có chút bất đồng. Các ngươi hay không nguyện ý lưu tại vô gian địa ngục đương tân tôn Phật? Bị Phật chúng tín ngưỡng, bị địa ngục cung phụng. Rạp chiếu phim, đại màn ảnh dần dần đen xuống dưới. Một hàng tự xuất hiện, thượng một đám nhân thiện công phá vô gian địa ngục người. Lựa chọn lưu lại, trở thành tân thống trị giả. Ăn đến não mãn tràng phí. Này một đám, lại nên đi nơi nào? Đồ Long thiếu niên, cuối cùng có thể hay không biến thành ác long? À, xem xong rồi, ta nói Phật từ đâu ra ta dựa? Nguyên lai là thượng một đám phạm nhân, kết thúc ở chỗ này khá tốt người làm việc. Kết cục còn thân thân, đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một miệng cẩu lương, ta đột nhiên minh bạch vì sao thế giới cực là cùng vô gian địa ngục là một chỗ. Đối Phật cùng Phật chúng tới nói, đây là bọn họ thế giới cực lạc a. Đối không biết nội tình xâm nhập này phạm nhân tới nói, đây là vô gian địa ngục a. Thì ra là thế. Cho nên bia đá tin tức đều là đúng. Nơi này thật là thế giới cực lạc. Chẳng qua là một bộ phận người thế giới cực lạc. Ngồi xổm ngồi xổm ngồi xổm. Ta tò mò Chi Chi cùng Tinh Tinh ai đệ nhất. Chi Chi nhưng cho tới bây giờ không đương quá đệ nhị. Đạo cụ, ta tò mò như vậy cái phong cách kỳ dị phiến có thể bảo cái gì đạo cụ. Điện ảnh, áp lại lần nữa vang lên. Phạm nhân công chiếm vô gian địa ngục. Hoạt nhân địa ngục quay chụp đến đây kết thúc, chưa đạt được đạo cụ diễn viên tức khắc truyền tống rời đi. Mở ra sao sao hình thức, tin tức vừa ra, Tạ Chi phát hiện chính mình cùng Tạ Tinh Lan đều ở. Trong mắt toát ra kinh ngạc, ngọa tào, đều ở, hai đạo cụ, không phải đâu, vạn nhất bọn họ thật là một người. Ngọa tào, một bộ phiến đạt được hai cái đạo cụ. Đồng dạng lưu lại còn có Túc Khanh, chờ đợi đạo cụ tuôn ra đương khẩu. Tạ Chi đi đến Túc Khanh trước mặt, phía trước cảm ơn ngươi, Túc Khanh lắc đầu, hơi hiện thẹn thùng nói. Không giúp đỡ được gì, Tạ Chi thuận miệng nói. Lại nói tiếp, con rối làm ta nhớ tới phía trước chụp quá một bộ phiến, Cương Thi Ái Nhân. Túc Khanh buột miệng thốt ra, Tạ Chi ngẩn ra. Ngươi biết, Túc Khanh bị hắn nhìn chằm chằm. Tựa hồ có điểm ngượng ngùng, tiến đến Tạ Chi bên tai nói, kia bộ phiến ta là biên kịch. Tạ Chi trong mắt hiện lên vài phần kinh diễm. Biết hắn không muốn bị người xem biết, nói, nguyên lai ngươi xem qua, Triệu Nương Tử cùng hắn tướng công tình yêu, ta ký ức hãy còn mới mẻ. Túc Khanh trầm mặc. Sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói, có cảm mà phát. Tạ Chi âm thầm kinh ngạc, có cảm mà phát. Triệu Nương Tử như vậy bệnh trạng lưu luyến si mê, cảm tình tuyến lại ngược, Túc Khanh cùng Thẩm Giật cảm tình không tốt lắm. Suy nghĩ cái gì, Túc Khanh nghi hoặc. Tạ Chi khụ thanh, không có gì, hắn nói xong câu này liền tiến vào hoàn toàn đen nhánh không gian. Đã đạt được quá thật nhiều thứ đạo cụ, Tạ Chi đối này đã tập mãi thành thói quen, nhưng giây tiếp theo. Nhìn đến đạo cụ khoảnh khắc. Hắn không bình tĩnh, đó là một quả nhẫn, giản lược màu bạc nam giới, nhẫn treo ở không trung. Thong thả xoay tròn, tản ra ôn nhuận oánh lượng ánh sáng, có lẽ là lòng có suy nghĩ. Tạ Chi hô hấp có điểm loạn áp vang lên, đạo cụ, đối giới, thánh quang chi giới thủ, đạo cụ bản tóm tát, nhân ái cho nên thần thánh, đạo cụ hiệu quả, đeo nên giới, có hắn ở địa phương, phạm vi 10 mét nội. Diễn viên nhưng đạt được 5 giây vô địch miễn dịch, tự hành lựa chọn hay không sử dụng, chú, nên miễn dịch hết thảy thương tổn, nên đạo cụ áp dụng với sở hữu phim kinh dị, phi tiêu hao vĩnh cửu tính đạo cụ, một bộ phim kinh dị hạn sử dụng một lần, nên đạo cụ nhưng làm ngoại tại trang trí phẩm mơ siêu sản xuất, nên đạo cụ sản tự hoạt nhân địa ngục khai thông tơ nhện thang trời điều kiện. Tam đối diễn viên hoàn thành lẫn nhau xem ký hiệu, diễn viên Tạ Chi cùng diễn viên Tạ Tinh Lan trước hết hoàn thành lẫn nhau xem. Cho nhau tín nhiệm, là có ái người, lần này đạo cụ hiệu quả giới thiệu thập phần đơn giản. Tạ Chi lực chú ý lại hoàn toàn không ở này mặt trên, đây là cái. Đối giới, vẫn là cái vĩnh cửu đạo cụ, vĩnh bất khóa kỳ, còn có thể làm ngoại tại trang trí phẩm mơ siêu, có hắn ở địa phương. Chỉ chính là Tạ Tinh Lan sao? Phạm vi 10 mét nội, nhưng Tạ Tinh Lan lúc sau liền ở hắn trên người a. Cái này tiền đề điều kiện, ước tương đương không có, Tạ Chí tim đập đến có điểm mau. Hay không chói định nên đạo cụ, Tạ Chí hồi tâm, điểm, xác định, đi bắt kia chiếc nhẫn ngoan ngoãn mà bị hắn bắt lấy, nằm ở hắn trong lòng bàn tay, Tạ Chí quan sát kỹ lưỡng nó. Nó nội vòng có khắc XC hai chữ mẫu, là hắn tên viết tắt. Tạ Chí khóe miệng chọn một chút, hắn đem nhẫn nắm ở lòng bàn tay. Từ trong không gian ra tới, mới vừa nhấc đầu, liền cùng Tạ Tinh Lan đối thượng mắt. Tạ Chí cúi đầu. Phát hiện Tạ Tinh Lan cũng tay cầm thành quyền, trong lòng bàn tay có cái gì, quả nhiên là một đôi. Đây là hắn cùng Tạ Tinh Lan đều đạt được đạo cụ nguyên nhân. Tạ Tinh Lan đi tới, bên môi ý cười hơi giãn, còn ở sao hình thức hạ, hắn mân mê hạ áp, phát hiện có diễn viên cùng chung hình thức, chỉ cần diễn viên đồng ý có thể, hắn lập tức đem chính mình đạo cụ hiệu quả chia sẻ qua đi. Tạ Chí thu được tin tức, đạo cụ, đối giới, bảo hộ chi giới công, đạo cụ bản tóm tắt. Nhân bảo hộ cho nên vô hướng không thể, đạo cụ hiệu quả. Có hắn ở địa phương, phạm vi 10 mét nội, diễn viên nhưng đạt được 20% thực lực tăng phúc chú. Chỉ cần hắn ở, nên tăng phúc liền ở. Hắn không ở, nên tăng phúc biến mất, nên đạo cụ áp dụng với sở hữu phim kinh dị, nên đạo cụ nhưng làm ngoại tại trang trí phẩm mơ siêu, Tạ Chí lại cong cong khóe miệng. Lập tức đem chính mình hiệu quả đã phát qua đi, Tạ Tinh Lan xem xong. Hai người di động lại vang lên, thỉnh chú ý, như giám sát đến cảm tình tan vỡ, nên đạo cụ đem tự hành tổn hại. Hết chương.